Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 324. Toàn bộ vẽ tay, anime thiết kế chuyên nghiệp lần này liên hợp bồi dưỡng kế hoạch có 8 tên học sinh. Hàn Thanh Văn chỉ là một thành viên trong đó, thậm chí vừa mới bắt đầu ở các đạo sư chọn thực tập sinh thời điểm. Cái khác 7 người còn âm thầm vui mừng chính mình không có bị cái kia trẻ trung nhất nguyên họa sư chọn đi, nhưng hiện tại, ai cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên là Hàn Thanh Văn thu được ưu tú thực tập sinh. Càng quan trọng chính là, hắn nguyên họa dĩ nhiên sẽ bị chọn dùng vì là chính thức nguyên họa. Chuyện này ý nghĩa là tên của hắn đem sẽ xuất hiện ở anime sau lưng staff danh sách bên trong. Hơn nữa còn là âm nhạc thiếu nữ, dựa theo xếp kỳ để tính. Âm nhạc thiếu nữ, thứ hai quý nguyên họa vẽ đã sớm hoàn thành. Thứ ba quý nguyên họa nên còn chưa bắt đầu. Như vậy đáp án chỉ có một cái. Hàn Thanh Văn bị chọn dùng nguyên họa là điện ảnh bản, âm nhạc thiếu nữ, nguyên họa. Hí, người này thật sự coi khủng bố như vậy. Nếu như nói ưu tú học sinh tốt nghiệp cái tên này còn có chút phù phiếm. Như vậy Hàn Thanh Văn nguyên họa thực lực được khẳng định. Đây mới thực sự là khiến người ta ước ao. Vậy cũng là cho hết thầy thực tập sinh lên một lượt một khóa. Vậy thì là ở anime chế tác lĩnh vực, tuổi tác cùng tư lịch đều không phải nhân tố trọng yếu nhất. Thực lực mới là quyết định tất cả chân lý. Đang ngồi cái khác 7 cái thực tập sinh, tiến độ nhanh nhất cũng là hoàn thành vài tờ vẫn tính nhìn được nguyên họa. Chậm nhất lại được mới vừa vẽ ra một tấm nguyên họa. Mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Hàn Thanh Văn lên đài lĩnh thưởng, những này thực tập sinh chẳng mấy chốc sẽ thăng lên năm 2. Tập trung vào càng căng thẳng hơn học tập bên trong, so với bạn cùng lứa tuổi. Bọn họ tuy rằng ít đi nửa cái nghỉ hè giải trí, nhưng thu hoạch vượt xa thời gian một tháng kinh nghiệm, tăng lên nói vậy sẽ nhanh hơn. Buổi chiều, theo thói quen đi tàu điện ngầm về nhà, Lý Tuyết cùng Hàn Thanh Văn quyết định tiện đường đi siêu thị đi dạo. Mua ít đồ buổi tối mình làm cơm chúc mừng một hồi. Bọn họ vẫn là học sinh, đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn tuy rằng xa hoa. Nhưng cũng không quá thích hợp. Ngược lại là hai người hợp tác xuống bếp phòng càng thêm ấm áp. Lý Nhược Tuyền tiểu khu phụ cận chính là một chỗ thương vòng. Hàn Thanh Văn cùng Lý Nhược Tuyền ở siêu thị quay một vòng, mua điểm việc nhà món ăn nguyên liệu nấu ăn. Về nhà thoáng nghỉ ngơi liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Sườn kho, bạch trước tôm, thanh xào dây mướp, khoai tây miếng thịt, cà chua trứng hoa canh, đều là đơn giản thức ăn. Hàn Thanh Văn này hơn một tháng cũng không có mang theo Lý Tuyết làm ăn thức ăn ngoài. Chính mình từ từ rèn luyện nổi lên chủ nghệ. Không nói như Từ Duệ như vậy mọi thứ tinh thông, chí ít đơn giản việc nhà món ăn vẫn có thể điều động. Lý Tuyết cũng giúp làm một chút. Chờ đến ăn cơm, đã 5 giờ chiều nhiều. Tuy rằng đã thành niên, nhưng hai người đều không uống rượu, đại khái là sợ uống rượu đầu óc không tỉnh táo chi sau đó phát sinh cái gì bất ngờ. Bởi vậy chỉ có nước trái cây thay thế. Thời gian trôi qua thật nhanh, Lý Tuyết cảm khái một tiếng, đại học cái thứ nhất nghỉ hè lập tức đã sắp qua đi. Bọn họ phần lớn thời gian đều ở thực tập bên trong. Mỗi ngày dậy sớm muộn về, tuy rằng khổ cực, nhưng cũng phong phú. Đúng vậy, Hàn Thanh Văn đáp lại nói, có điều hắn nghĩ tới nhưng càng nhiều. Ở 3 năm trước nghỉ hè, hắn còn là một ngơ ngơ ngác ngác, không biết tương lai nên đi tới đâu học sinh. Nhưng thông qua trò chơi cùng Lý Tuyết gặp gỡ lại làm cho Hàn Thanh Văn phát sinh thay đổi, kéo dài nỗ lực cho đến hôm nay. Tuy rằng không thể nói thành công, nhưng mình nguyên họa có thể bị chính thức chọn dùng, cũng dành cho hắn rất nhiều cổ vũ. Chính mình đi con đường là chính xác. Đột nhiên có chút không quen, còn muốn ngày mai muốn dậy sớm đi công ty. Một bên nói chuyện phiếm ăn cơm, một bên nhìn tivi. Lý Tuyết nhìn thấy kịch truyền hình bên trong nội dung vở kịch, nhẹ giọng nói rằng, ha ha, ta cũng vậy. Hàn Thanh Văn phụ họa nói, quen thuộc sáng sớm 8 giờ rời giường, trong lúc nhất thời có chút chuyển không đến, ngày mai chúng ta ở Ninh Giang bên này vui đùa một chút như thế nào? Ta nghe nói Giang Bắc mở ra cái nước lên khu vui chơi, còn rất khá, liền sai người mua 2 tấm vé suốt. Hắn lại nói, đây là trước nghe chính mình 2 cái đạo sư nói, còn phiếu cũng là từ Ngô Hồng Yến tỷ bên kia nhặt được. Hả? Lý Tuyết ngẩn người, tựa hồ kinh ngạc với Hàn Thanh Văn hành động lực. Nhìn thấy hắn từ trong bao lấy ra 2 tấm phiếu, trừng lớn 2 mắt. 8 tháng kết thúc cũng là mang ý nghĩa nghỉ hè kết thúc. Tháng 9, trường học khai giảng, trời nóng cũng ở một hồi lại một hồi trận trong mưa hạ nhiệt độ. Thu ý dần lạnh, năm nay sơ âm video võng nhân khí bỏ phiếu so với năm ngoái lần thứ nhất nhiệt độ hơi có giảm xuống. Chủ yếu là bởi vì tham dự bỏ phiếu nhân viên cố định xuống. Hơn nữa sơ âm video võng một năm qua mới tăng người sử dụng rất nhiều. Không còn năm ngoái như vậy kéo người vào hố rầm rộ. Bởi một năm này, huyễn điện anime chỉ có 2 bộ tác phẩm. Bởi vậy, nhân khí bỏ phiếu kết quả hồi hộp ít. Phần lớn tập trung ở nam tính nhân vật bên kia. Cứ việc, vườn ngôn từ, nam chủ Kakugyo sự tình quả đoán. Tụ tập không ít nhân khí. Nhưng cái khác anime công ty tác phẩm bên trong cũng có bị người yêu thích vai nam chính. Thắng bại vẫn còn không cũng biết. Sơ âm video võng cũng khai triển tương ứng tiếp ứng hoạt động. Anime khu video lượng tăng vọt. Huyễn điện anime, đại gia đang bề bộn tiến hành mới anime chế tác. Từ duệ diễn xuất kịch bản rất nhanh sẽ ra lò. Trải qua 2 lần kịch bản thảo luận hội nghị sau khi rốt cục xác định được. Chuẩn bị bắt đầu vẽ tranh quy trình. Từ sau đó bị tài chính trở nên đầy đủ sau khi. Huyễn điện anime chế tác tiết tấu liền trở nên ung dung rất nhiều. Qua đây, bởi vấn đề tiền bạc cùng chế tác ủy viên hội chế độ. Anime công ty vốn lưu động rất ít. Hầu như là làm xong một bộ anime mới có tiền đi làm dưới một bộ. Rất nhiều công ty nhỏ quay vòng tài chính vẻn vẹn có thể duy trì chi tiêu hàng ngày. Dựa cả vào làm cho người ta làm công. Điều này cũng dẫn đến cải biên tác phẩm tràn lan. Bất kể là manga cải biên vẫn là cải biên. Ra tiền đầu to đều là bản quyền phương. Anime công ty thuần túy làm công. Tương đương với kiếm lời đại công phí. Mà nếu là nguyên sang anime, anime công ty muốn nhận lượng lớn thành phẩm, một khi nhào phố, không chỉ có sẽ liên lụy sau khi tác phẩm, càng có thể nguy hiểm cho công ty. Ở Từ Duệ tốt nghiệp trước một năm, thì có một nhà lâu năm anime công ty hổ con trai. Ở chế tác chính mình 10 đầy năm kỷ niệm anime thời điểm bởi bất kể thành phẩm, dẫn đến quay vòng vốn không đến. Làm xong này bộ 10 đầy năm kỷ niệm anime liền đóng cửa. Phần lớn công nhân đều bị cà chua video tiếp bàn. Có thể tính là một cái rất kinh điển ví dụ. Trong phòng họp, anime tổ cùng 3D tổ người phụ trách Đặng Thế Tân nghe Từ Duệ vẽ tranh chỉ lệnh. Có chút không dám tin tưởng. Chờ một chút, lão đại, thật sự muốn làm như thế sao? Hắn hỏi ngược lại, đương nhiên. Diễn xuất này một khối chúng ta sắp sửa chọn dùng toàn bộ hành trình vẽ tay. Không cần 3D đến thay thế nhuộm đẫm. Từ Duệ lại lặp lại một lần. Nhưng là nghiệp giới có quan hệ lai bên này. Bình thường đều là 3D. Vẽ tay cần lượng công việc quá to lớn. Đặng Thế Tân bản thân liền là làm 3D. Harone Miku cái thứ nhất 3D vũ đạo video chính là xuất từ tác phẩm của hắn. Vì vậy đối với 3D vũ đạo diễn xuất biểu diễn, hắn rất tin tưởng, nhưng là Từ Duệ lại muốn cầu diễn xuất bộ phận toàn bộ hành trình vẽ tay. Này cũng không phải Từ Duệ hết sức làm mánh lới. Vẽ tay anime ở biểu hiện loại này tứ chi cùng động tác phương diện xác thực có 3D khó có thể với. tới ưu thế, bất luận 3D nhuộm đẫm cỡ nào tinh xảo, vũ đạo cùng sân khấu mờ ám đều sẽ có vẻ hơi đông cứng. Đây là không thể tránh khỏi, nhưng vấn đề là, vẽ tay diễn xuất cần đại lượng nguyên họa. Hơn nữa đối với nguyên họa sư yêu cầu cực cao, bình thường kinh nghiệm còn thấp nguyên họa căn bản không có cách nào nắm nhiều như vậy nhân vật. Trong khoảng thời gian ngắn vận động quỹ tích, đổi làm là cái khác anime công ty, vẽ tay sân khấu diễn xuất chính là vất vả không có kết quả tốt sự tình. Điều này cũng chính là vì sao rất nhiều thần tượng anime đều chọn dùng 3D diễn xuất nguyên nhân. Cứ việc có thâm niên khán giả cảm thấy khiếm khuyết thành ý, nhưng đối với phần lớn khán giả tới nói, cứng ngắc liền cứng ngắc một điểm được rồi. Bọn họ cũng chưa từng xem chân chính vẽ tay vũ đạo anime. Từ Duệ yêu cầu, lại một lần khiêu chiến nghiệp giới quán tính. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.